Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103. Kẻ yêu thích chiến thần cấp. Những này đại lão quá để mắt ta. Ta làm sao có thể là chiến thần cấp cường giả? Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy những nguyên lão này, nhóm nói chuyện phiếm, phỏng đoán, có chút im lặng, cưỡng ép bổ não. Chí mạng nhất, hắn thật sự là một vị chiến thần cấp cường giả cũng không cần giống như bây giờ qua như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Đáng tiếc, hắn không phải, mắt thấy đã có mấy phút không có người phát tin tức. Bách Lý Thanh Phong lập tức hỏi một tiếng, còn có người ở đây sao? Kết quả, nửa phút xuống dưới, không có bất kỳ người nào đáp lời. Xem ra ta tới không đúng lúc. Chính khi Bách Lý Thanh Phong muốn đóng lại phần mềm chat lúc, Quân Tử Kiếm phát tới một tấm động đồ, đại khái là mới manh run lẩy bẩy, ý tứ. Bách Lý Thanh Phong biết mấy vị đại lão đều thích mù phát hình ảnh. Một lời không hợp liền cầu ôm đùi, làm vật trang sức, nhưng những này hình ảnh ở trong hàm nghĩa nghiêm túc người liền thua. Vả lại, mới manh. Hắn mới thật sự là mới manh tốt a. Hắn là cái cuối cùng nhập nhóm người. Đừng nói là so với Mưa Kiếm Giang Hồ vai moderator Quân Tử Kiếm Đông Phương Tất Thắng, cùng bọn hắn trong 9 người nhân vật trọng yếu Ngạo Thiên Kiếm Thần, liền xem như cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn, Lỗ Đen Vương, 10 bước một giết, Lượng Tử Chiến Thần, Bóng Đen Chúa Tể bọn người không cách nào đánh đồng. Bức tranh này thích hợp nhất ta. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đem cái này một tấm biểu lộ động đồ bảo tồn lại, sau đó cùng phát ra. Mà cơ hồ tại hắn phát ra ngoài đồng thời, lúc trước ở đây nói chuyện phiếm Đông Phương Tất Thắng, Lỗ Đen Vương, Phiêu Miểu Tiên Tôn cơ hồ không phân tuần tự, đồng thời đem bản vẽ này trọng phát một lần. Mới manh run lẩy bẩy. Cộng 1, cộng 2. Cái này gọi bảo trì đội hình đi. Ta biết, các đại lão lại tại gia. Bách Lý Thanh Phong nói. Hỏi, chư vị các đại lão. Ta nghe nói địa quật người giống như muốn xông ra dưới đất. Ai có cụ thể tin tức sao? A, lúc này Ngạo Thiên Kiếm Thần đột nhiên xuất hiện. Các ngươi tại đấu đồ. Ui ui ui, ta hiện tại thế nhưng là ở bên ngoài liền lưới. Tiết kiệm lưu lượng. Không cần loạn phát đồ a. Moderator tới, vung hoa, Bách Lý Thanh Phong vô cùng có người mới tự giác phát một chút nghênh đón ngữ. Đi theo đại lão bảo trì đội hình. Moderator tới, vung hoa, cộng 1, cộng 2, cộng 3, ha ha ha, muốn khiêm tốn, phải khiêm tốn, Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, lập tức nói. Ta bốc lên tiêu hao lượng lớn lưu lượng nguy hiểm đi lên chính là muốn cùng mọi người hỏi thăm. Một chút, có ai biết Hy Á bên kia phổ biến võ đạo giáo dục tình huống cụ thể sao? Võ đạo giáo dục, Hy Á, bọn hắn muốn làm gì? Vò đã mẻ không sợ rơi sao? Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão là Hy Á người. Tất nhiên 10 phần hiểu rõ, nghe được Phiêu Miểu Tiên Tôn. Ngạo Thiên Kiếm Thần cũng là rất nhanh đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Lôi Đình Chúa Tể, ngươi có Hy Á toàn diện mở rộng võ đạo cùng võ đạo giáo dục tương quan nội bộ tin tức sao? Võ đạo giáo dục, Bách Lý Thanh Phong nghi hoặc nói. Không có a, ta chính là cái ở trường sinh. Trường học không có võ đạo chương trình học. Thật sao? Nhưng tin tức này có độ tin cậy rất cao. Trong hơn 10 năm có tốt mấy cái quốc gia thử nghiệm phổ biến võ đạo giáo dục. Muốn bồi dưỡng càng nhiều võ giả, sư lấy di kỹ lấy chế di, có thể đều không ngoại lệ thất bại. Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, Hy Á Vương Quốc nếu như không xuất ra đầy đủ quyết đoán, không chỉ không sẽ có hiệu quả, ngược lại sẽ đem những võ đạo kia đại tông triệt để đắc tội. Nếu như những đại tông môn kia thoáng kéo điểm chân sau, Hy Á áp chế không nổi địa quật người, hóa thú người, giao nhân uy hiếp về sau, căn cứ quốc tế công ước quốc gia khác tất nhiên xuất binh can thiệp. Đến lúc đó Hy Á sợ là muốn lưu lạc được vong quốc bị xung quanh quốc gia chia cắt hạ tràng. Địa, quật người, hóa thú người, giao nhân, rất lợi hại phải không? Đó còn cần phải nói, giao nhân còn tốt một chút, thuộc về Hải Dương Chúa Tể. Tại lục địa khó mà sinh tồn, nhưng địa quật người cùng hóa thú người thế nhưng là hung tàn vô cùng. Vài thập niên trước những địa quật kia người, hóa thú mặt người đối với nhân loại chúng ta quân đội còn sẽ chỉ đần độn công kích. Mặc cho chúng ta cơ súng bắn phá, nhưng bọn hắn có văn minh, sẽ học tập, cho đến nay, đã học được tránh né đạn, đào chiến hào phòng ngự pháo kích các loại. Trong đó hóa thú người càng là sẽ ngụy trang thành nhân loại, âm thầm ẩn nấp đâm giết nhân loại cao tầng. Đây chính là vì cái gì rất nhiều quốc gia tướng cấp sĩ quan đều phải có chiến tranh cấp tu vi cái này cứng nhắc tiêu chuẩn nguyên nhân. Nhân loại cũng không ít đỉnh tiêm cường giả. Nhân loại có, đỉnh tiêm cường giả không giả. Nhưng Hy Á không có a. Hy Á vương thất cùng ba đại võ đạo thánh địa không hợp. Địa quật người suýt nữa xông phá Hy Á quân coi giữ phòng ngự. Liền cùng võ đạo thánh địa triệu hồi tất cả võ giả có quan hệ. Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, quốc gia cùng võ giả ở giữa thường thường tồn tại ăn ý. Võ giả không thể tại không có lý do tình huống dưới sát hại người bình thường. Nếu không cũng phải liền giống như người bình thường nhận pháp luật chế tài. Nhưng võ giả cùng võ giả ân oán báo thù lại không ở đây một trong phạm vi. Dưới loại tình huống này, bản thổ mạnh nhất võ đạo thế lực cơ hồ liền tương đương với võ lâm minh chủ. Hoàn toàn có thể trưởng khống bản thổ võ giả thế lực sinh tử. Bọn hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia võ giả thế lực tức liền có lòng hướng vương quốc hiệu lực. Hiệp trợ quân coi giữ đối kháng địa quật người. Có thể kiêng kỵ tại võ đạo thánh địa mệnh lệnh chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hy Á, vương quốc đối với loại sự tình này mặc kệ sao? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nói. Quốc lực, a, theo loại người đối với thế giới loài người uy hiếp không ngừng lớn mạnh. Quốc gia cần ỷ vào võ giả lực lượng đem loại người uy hiếp ếch giết từ trong trứng nước. Ở đây loại thế cục hạ võ giả tất nhiên là có cùng quốc gia bàn điều kiện tư cách. Nhất là, theo loại người xã hội võ đạo truyền thừa tiến vào xã hội loài người. Luyện thể lưu võ giả quật khởi. Vương quốc lực lượng tiêu hao chiến thuật đối với võ giả mất đi hiệu lực. Võ giả lực lượng bản thân không ngừng cường thịnh. Quan hệ của song phương tự nhiên trở nên tế nhị. Ngạo Thiên Kiếm Thần nói xong bổ sung một câu, võ giả cùng quốc gia ở chung là trước mắt cả nhân loại xã hội nhất nghiêm trọng một vấn đề. Mọi người liền không thể đoàn kết lại cùng một chỗ trước diệt sát loại người khôi phục hòa bình. Lại ngồi cùng đi hào hào thương đàm những vấn đề này sao? Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Ai biết được, Ngạo Thiên Kiếm Thần phát cái, nhún nhún vai, biểu lộ. Lại nói, những này đều thuộc về cơ bản tính tri thức đi. Ngươi không biết, ta chỉ là một cái võ đạo kẻ yêu thích. Tính không bên trên chân chính chuyên nghiệp võ giả. Cái này thật không biết. Bách Lý Thanh Phong chi tiết nói, võ đạo kẻ yêu thích. Ha ha, đại lão thật thích nói đùa. Quân Tử Kiếm lên tiếng. Đại lão thật thích nói đùa cộng 1, cộng 2, cộng 3, mà Phiêu Miểu Tiên Tôn, Đông Phương Tất Thắng, Lỗ Đen Vương Tam người giống như lúc trước đồng dạng. Phục chế Quân Tử Kiếm lời nói, từng lớp lặp lại phát biểu. Duy huynh lấy đội hình, uy uy uy, quá phận, chú ý ta lưu lượng. Ngạo Thiên Kiếm Thần nhắc nhở nói. Hôm nay trong đàn mấy vị đại lão tựa hồ tâm tình đều rất tốt. Đều thích bên trên nói giỡn. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Mấy người bọn hắn ngày nào không phải như vậy. Ngạo Thiên Kiếm Thần trả lời một câu. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình vẫn là một cái người đứng đắn. được thừa dịp các đại lão đều tại hào hào thỉnh giáo một chút nghĩ còn muốn hỏi đồ vật. Moderator có thể cùng ta kỹ càng nói một câu những nhân loại này quốc gia cùng loại người chiến tranh tình huống sao? Loại người đến tột cùng có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu lợi hại? Cái này, ta vậy mà không biết. Cái này đã thuộc về xã hội loài người đứng đầu nhất tin tức tài liệu. Dạng này à, Bách Lý Thanh, Phong nghe có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Đỉnh tiêm cường giả thường thường đều thuộc về chấn nhiếp tính tồn tại. Thật giống như hắn thế giới kia. Dân chúng xưa nay không sẽ biết quốc gia đến tột cùng có bao nhiêu quả đạn hạt nhân đồng dạng. Ngồi chém gió là nhất tốn thời gian sự tình. Bách Lý Thanh Phong trở về đã 10 giờ rưỡi. Tắm rửa xong loại hình đã 11 giờ 30. Lại lên sẽ lưới. Hàn huyên sẽ ngày. Thời gian đã qua 12 giờ. Bách Lý Thanh Phong có lòng muốn tiếp tục quan sát các đại lão nói chuyện phiếm. Nhưng lại không nghĩ thức đêm nấu ra mắt quầng thâm. Lập tức nói một tiếng. Các đại lão chậm rãi trò chuyện. Ta ngủ trước. Sau đó đóng phần mềm. Trực tiếp nằm. Thức đêm thương thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.